Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, va vào đại vận may, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn kém chút quên cửu thiên tức nhưỡng, vật này có thể đào tạo bảo dược trí bảo. Tuy rằng không là thật thế nhưng đạo lăng vẫn là không xác định nói rằng, không phải nói chỉ có Phật chủ cấp bậc nhân vật mới có thể đem hạt bồ đề bồi dưỡng ra tới sao. Nghe vậy, tiểu tháp nói rằng, nói đúng như vậy, nói, hạt bồ đề đào tạo phương pháp xác thực là như vậy. Đây là cái này hạt bồ đề là Phật môn người khai sáng bảo vật. Viên này hạt bồ đề tuy rằng nội hàm tinh hoa tản đi, thế nhưng nó tiềm năng đã tồn tại. Căn bản không cần ở từng trải cái này phân đoạn, mà ngươi có ngũ sắc bùn đất, hoàn toàn có thể đem hạt bồ đề trồng, sống. Ý của ngươi là, ngũ sắc bùn đất căn bản không thể đem hạt bồ đề bồi dưỡng được đến. Đạo lăng có chút thất vọng, ngươi cho rằng hạt bồ đề là rau cải trắng, nếu là phổ thông hạt bồ đề cũng là thôi. Nhưng là viên này không giống nhau, không phải là phổ thông thần thổ có thể nuôi dưỡng đứng dậy. Ngươi ngũ sắc bùn đất nhiều lắm có thể để cho không khô héo. Bất quá vẫn là có thể hạt bồ đề khôi phục không ít. Điểm ấy đã đầy đủ ngươi dùng. Tiểu tháp lời nói, để đạo lăng phi thường kinh hỉ. Đây chính là đại đế bảo vật, liền là có thể được mấy phần công hiệu. Đầy đủ hắn được lợi cả đời. Hắn nhanh chóng đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm viên này bồ đề thụ. Bồ đề thụ sắp triệt để khô héo, còn sót lại một đoạn xanh biếc rễ cây. Hạt bồ đề cũng ở khô vàng, phỏng chừng sắp hóa thành một đoàn tro. Đáng tiếc, bảo vật này liền như vậy hủy diệt rồi. Lê Thanh Quân gót sen uyển chuyển, eo thon như liễu, đôi mắt đẹp nhìn gốc cây này, thở dài, phỏng chừng lập tức liền khô vàng. Đạo lăng chỉ trỏ, hắn trực tiếp đi tới đem còn chưa từng đem viên này khô héo bồ đề thụ lấy xuống. Lê Thanh Quân hơi nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, hắn muốn vật này làm gì? Viên này bồ đề thụ nhưng là đã hủy diệt rồi, lẽ nào hắn còn có thể trồng không sống được? Trương Lăng đạo huynh, hiện ở đây cũng không ta chuyện gì, ta trước tiên cáo từ. Lê Thanh Quân con ngươi liếc mắt một cái miếu nhỏ, nội tâm có quyết định, cùng với ở đây để bọn họ hành sự bất tiện, chẳng bằng cho bọn họ nhường ra không gian. Hảo, vậy chúng ta liền phân biệt đi, ta ở đây tu luyện mấy ngày cũng muốn rời khỏi. Đạo Lăng gật gật đầu, chúng ta đi thôi. Lê Thanh Quân đôi mắt đẹp sâu sắc liếc mắt nhìn Đạo Lăng, nàng liền mang theo người hướng về cái này giới nội không gian bên ngoài đi đến. Lê Tiểu Huyên quay đầu lại nhìn lại, sáng sủa mắt to bên trong tránh ra một tia không muốn, điềm đạm đáng yêu nhìn Đạo Lăng. Đạo Lăng bất đắc dĩ xung nàng phất phất tay, ý tứ chính là chạy nhanh đi. Lê Tiểu Huyên cán cán bối nha, làm bộ một bộ tức giận hừ một tiếng, lườm một cái liền đi bọn họ rời đi nơi này sau. Đạo Lăng trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, đem khô héo bồ đề thụ đưa vào trong túi càn khôn. Trong này có một phương ngũ sắc bùn đất tràn ngập quang hà, phi thường huyễn sán. Đạo Lăng xoa xoa tay, phi thường nóng bỏng, đây chính là đại đế bảo vật a. Hắn phi thường chờ mong ngũ sắc bùn đất có thể đem trồng sống. Hắn lấy ra một cái xẻng nhỏ, ở ngũ sắc vườn thuốc bên trong khai khẩn ra một cái hố, đem gốc này khô héo bồ đề thụ trồng ở bên trong. Liền chừng hai mắt quan sát, ngũ sắc bùn đất vô cùng thần bí. Mỗi một tấc bùn tầng bên trong đều nội hàm thần bí năng lượng. Gốc này năng lượng sinh cơ bừng bừng, không phải chuyện nhỏ. Giờ khắc này, ngũ sắc vườn thuốc bạo phát quang hà. Những này trong đất bùn nội hàm năng lượng thiên ti vạn lũ tuôn ra. Một cái lại một cái ngũ sắc quang hà buông xuống đến bồ đề thụ bên trong. Gốc này khô héo bồ đề thụ, tựa hồ từng trải cải tử hồi sinh. Khô héo cọc gỗ dĩ nhiên tràn ra từng tia một cực kỳ nhạt màu xanh lục. Phục sinh, đạo lăng mừng như điên không gì sánh được. Mắt trần có thể thấy khô héo cọc gỗ có điểm điểm lục mang. Nó ở từng trải ngũ sắc bùn đất gột rửa. Gốc này gột rửa phi thường đáng sợ. Đặc biệt cái kia một đoạn rễ cây tỏa ra hừng hực ánh sáng lộng lẫy, đâm người hai mắt, xem ra có chút đáng sợ. Ngay ở đạo lăng kinh hỉ thời điểm, sắc mặt của hắn đen kịt lại, bởi vì trồng bồ đề thụ bốn phía ngũ sắc bùn tầng dĩ nhiên xuất hiện mạng nhện giống như vết nứt. Không được, đạo lăng hoàn toàn biến sắc, nói rằng, tiểu tháp chuyện gì thế này? Ngũ sắc bùn đất chẳng lẽ muốn hủy diệt, không nên gấp gáp. Muốn đem gốc này bồ đề thụ trồng sống, không phải là một con số nhỏ. Ngũ sắc bùn đất tuy rằng được cửu thiên tức những tẩm bổ thoát biến, thế nhưng nội hàm năng lượng không nhiều. Ngươi hiện tại đem thần nguyên lấy ra, cho rằng ngũ sắc bùn đất chất dinh dưỡng. Đạo lăng không dám có chút do dự, trực tiếp đem hư không trong túi thần nguyên lấy ra. Trên người hắn hiện tại thần nguyên tương đối nhiều, vừa nãy ở tất phương trong hư không túi đầy đủ được hơn 1.000 cân. Thêm vào khoảng thời gian này tu hạch đầy đủ còn có 3.000 cân thần nguyên. Đạo lăng trực tiếp ném đi 500 cân thần nguyên. Không thể không nói ngũ sắc bùn đất đáng sợ. Nó hấp thu năng lượng tốc độ quá khủng bố. Nó tựa hồ là sống sót, dĩ nhiên ở gào thét. Mỗi lần hít thở lượng lớn thần năng bị hút đi, mà là trước kia nứt ra bùn tầng tự động chữa trị. Đạo lăng ánh mắt vui vẻ, bởi vì ngũ sắc bùn đất được thần nguyên chất dinh dưỡng, nó phun ra năng lượng tăng cường rất nhiều. Bồ đề thụ khôi phục tốc độ đang tăng nhanh. Bất quá một lát sau, đạo lăng mặt đen kịt lại, bởi vì 500 cân thần nguyên tiêu hao hết. Tiểu tử, điểm ấy thần nguyên là cái dám gì? Liền là tiêu tốn 1.000.000 cân đều đáng giá. Nhanh lên một chút đem bồ đề thụ khôi phục như cũ, bằng không hắn hay là khô héo. Đạo lăng cũng quyết tâm, đây chính là đại đế bảo vật, tiêu tốn nhiều hơn nữa đều đáng giá. Thần nguyên không còn có thể ở kiếm lời. Đạo lăng đem hư không trong túi thần nguyên lưu lại 500 cân. Toàn bộ của hắn đều đổ ra. Ngũ sắc bùn đất đều giống như là muốn tụ hà phi thăng, bạo phát, vạn cái dáng lành. Phi thường đáng sợ tụ hợp vào bồ đề thụ bên trong. Bồ đề thụ cũng ở bạo phát từng cái dáng mây xanh. Khô héo cọc gỗ đều ở chữa trị, mà là mọc ra một chút cành lá. Đạo lăng tối quan hệ hạt bồ đề cũng bị gốc này khôi phục bồ đề thụ tẩm bổ tuôn ra tinh hoa tụ hợp vào hạt bồ đề bên trong. Thời gian quá nửa canh giờ, 2.500 cân thần nguyên tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng bồ đề thụ lại là khôi phục, ở phụt lên dáng lành, mà cây này trên hạt bồ đề như là một vòng màu bích lục thái dương đang tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, tràn ngập đại đạo thần âm, mang theo một loại huyền ảo khó lường gợn sóng, phi thường đáng sợ. Đặc biệt cái này hạt bồ đề trên có một cái bóng. Cái bóng này có chút hư vô, tựa hồ là một cái người, cái bóng dấu ấn ở hạt bồ đề bên trong. Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm cái này hạt bồ đề. Tâm cảnh của hắn kỳ ảo, xương trán phát sáng, tựa hồ sinh ra tuệ căn. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, tay nắm bảo ấn, toàn thân đạo vận lưu chuyển. Này thiên địa đại đạo cộng hưởng theo, rất đáng sợ một màn. Đạo lăng quanh thân dị tượng hiện ra, chư thiên tinh đấu rơi xuống. Đỉnh đầu có một cây đại đạo kim liên nở rộ, phụt lên từng cái đạo hạnh, quét ngang thiên địa. Đạo lăng hình như tại ngộ đạo, sau đầu lơ lửng một cái khai thần, như là một vòng thần nguyệt, rơi ra một đám lớn hào quang màu xanh. Hào quang đoạt người, phi thường không tầm thường. Ồ, đạo lăng thật giống ở tỉnh ngộ. Độc nhãn long một trận hoảng sợ, bước nhanh đi tới giật mình nói. Thật lớn tạo hóa, dĩ nhiên ở ngộ đạo. Âm dương quỷ tham một trận run sợ. Bọn họ cảm giác này chư thiên đại đạo đều đi theo thiếu niên cộng hưởng. Đây là rất đáng sợ tạo hóa. Tỉnh ngộ quá khó khăn. Rất nhiều người cả một đời đều không thể tỉnh ngộ. Đạo lăng cũng là lần thứ nhất tỉnh ngộ. Hắn cảm giác thiên địa này phi thường thanh minh. Chư thiên vạn đạo đều hiện ra ở trong mắt chính mình. Ầm ầm ầm, vùng thế giới này mạnh diêu đứng dậy. Trời long đất lở, nhật trầm nguyệt hủy, mưa rào xối xả, sinh ra khủng bố cảnh tượng. Tiểu thế giới này tựa hồ độc lập xuống. Nhìn kỹ xem, đây là một vòng động thiên hiển hiện ra. Bạo phát đại đạo thần âm, phụt lên bá đạo tuyệt luân đạo văn. Hắn huyền ở đây, tựa hồ là một cái ngọn lửa chiến tranh ngập trời thế giới. Đáng sợ, động thiên dĩ nhiên đang diễn hóa. Cái này tạo hóa quá kinh người. Hắn tu hành kinh văn thật đáng sợ. Tất nhiên là khoáng thế kinh văn, âm dương quỷ tham giật mình, độc nhãn long cũng là gật đầu, cảm giác đạo lăng thay đổi công pháp này càng diễn càng liệt, cái này động thiên đều đang phát sinh một loại rất đáng sợ đại biến. Nội bộ đạo pháp trời sinh, hết thảy đều ở từ hỗn độn bên trong diễn biến, phi thường khủng bố. Đặc biệt cái này động thiên bên trong ngồi xếp bằng một cái như nguyệt cung tiên tử thiếu nữ. Nàng mềm mại không có xương, quyến rũ mê người. Giờ khắc này từng trải một lần đáng sợ diễn biến. Mi tâm của nàng đều trong suốt. Trong cơ thể cuồn cuộn ra ngũ sắc thần triều, tuôn ra đến cái này thiên địa sơ khai bên trong thế giới. Cùng với dung hợp, cái này động thiên cung khổng tước ở cộng hưởng. Đây là một loại đáng sợ biến hóa. Diễn sinh ra phi thường kỳ diệu vật chất. Cái này động thiên lặng yên xuất hiện một ít không tưởng tượng nổi biến hóa. Ở từng trải khổng tước năng lượng rót vào. Cái này động thiên trong giây lát tăng vọt một đoạn. Động thiên nội hàm linh mạch cũng được từng sợi thần diệu khí tức tẩm bổ. Dĩ nhiên tăng cường một đoạn. T, đây cũng quá có thể làm. Tiểu tử này quả thực mặc lên đại vận may. Liên loại này gặp gỡ đều có thể bị đụng vào hắn. Tiểu tháp kinh ngạc. Nó suy tính một hồi, không nhịn được nói rằng, cái này động thiên tái diễn, giống như làm lại khai thiên. Cái này linh mạch giống như là hỗn độn bên trong dựng dục ra đến, mà là từng trải nàng đời sau đặc thù thần năng rót vào, khiến cho thoát biến. Này tiềm có thể có chút đáng sợ. Tiểu tháp có chút không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác đạo lăng va vào đại vận may, tiềm năng vô cùng. Phỏng chừng tương lai sẽ có một ít đặc thù biến cố phát sinh. Hết chương.